Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 344, chương 344, Thức Hải bức tranh. Rất khó dùng văn tự để diễn tả Thiệu Dương lúc này tình trạng. Đại khái lý giải chính là Thiệu Dương mượn rồng ngủ đông pháp, chập long trúc thần thông, liên tiếp đến nhạc nhất khiếu thức hải, nhìn trộm đến trong thức hải của hắn hình tượng. Nhạc nhất khiếu lúc này ngay tại đốn ngộ bên trong, cho nên lúc này hắn mênh mông trong thức hải như là vô số sóng nước lăn lộn, chính hiện ra hắn ngộ hiểu nội dung. Đương nhiên Thiệu Dương cũng không khả năng có này liền lĩnh ngộ được nhạc nhất khiếu lĩnh ngộ đồ vật, nhưng là đụng chạm đến nhạc nhất khiếu ấn tượng là khắc sâu nhất hình tượng, nhạc nhất khiếu có thể từ đây lĩnh ngộ. Cái kia Thiệu Dương tự nhiên vậy rất có thể từ loại này trong tấm hình lĩnh ngộ vài thứ. Thiệu Dương vậy không khỏi mừng rỡ, ngược lại là không nghĩ tới còn có cơ duyên như thế vận khí. Hắn vậy rõ ràng loại này khó được, quá yếu người trong thức hải hình tượng, đại khái vậy không có quá nhiều giá trị, mà cường giả muốn để cái sau không chút nào bố trí phòng vệ, mặc cho hắn nhìn trộm tiến đến, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Huống chi, người chi niệm đầu nhất là bề bộn, giây lát vạn biến, không phải nhạc nhất khiếu vừa vặn ở vào một loại đốn ngộ tình trạng, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn thấy cái này miếng thuần túy hình tượng. Nói chung là khó được trùng hợp. Chỉ thấy một bức ầm ầm sóng dậy bức tranh chậm chậm tại Thiệu Dương trước mắt chảy ra ra. Một vòng mặt trời đỏ chính chậm rãi từ vô tận hải sóng bên trong mọc lên. Vẫn là nhạc nhất khiếu miêu tả qua cái kia một bức. Thiệu Dương đầu tiên là thoảng qua có chút thất vọng. Cái này một bức họa quyển hắn đã thấy qua, bây giờ còn đang nhà mình màn hình treo máy hình thức bên trong tìm hiểu đâu. Cho nên lúc này lần nữa nhìn thấy, Thiệu Dương vô ý thức cảm thấy, e sợ không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng theo sát lấy, hắn liền đã ý thức được không đúng, lúc này trong thức hải nhìn thấy hình tượng cùng nhạc nhất khiếu vẽ ra tới, có không nhỏ khác biệt. Thiệu Dương chợt cảm thấy kinh hỉ. Đương nhiên, kỳ thật ngẫm lại cũng không kỳ quái. Lúc này là nhạc nhất khiếu ngộ hiểu hình tượng, mà giới hạn trong nhạc nhất khiếu bản thân đối với cái này bức họa quyển lý giải. Hắn vẽ ra chế ra, tự nhiên lại rút lại rất nhiều. Bằng không mà nói, nhạc nhất khiếu cũng sẽ không tại Thiệu Dương có rõ ràng cảm ngộ lúc sinh ra như vậy cảm khái. Trong thức hải của hắn chỗ hiện ra, ngược lại muốn càng hoàn chỉnh một ít. Bồng, đột nhiên, Thiệu Dương chỉ cảm thấy linh giác chấn động, đã từ cái này một loại trạng thái bên trong lui đi ra. Hắn mở mắt ra, nhưng gặp trước mắt nhạc nhất khiếu vậy từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Kỳ thật mặc dù tự thuật dài như vậy, nhưng từ Thiệu Dương dùng rồng ngủ đông pháp nhìn trộm đến nhạc nhất khiếu thức hải, đụng chạm đến hắn chỗ đốn ngộ hình tượng, cũng liền chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhạc nhất khiếu đốn ngộ thời gian cũng không dài. Tiền bối, Thiệu Dương lại kêu một tiếng. Nhạc nhất khiếu mở mắt ra, trông thấy trước mắt Thiệu Dương, hướng về hắn khẽ gật đầu, không có mở miệng. Thiệu Dương chủ động nói, tiền bối, trước đó trên đường gặp ngươi một đường tiến lên, không biết ngươi tại đốn ngộ bên trong, nhất thời mạo muội, ý đồ tỉnh lại tiền bối, không có ảnh hưởng đến tiền bối đốn ngộ a? Nhạc nhất khiếu lắc đầu, dùng cái kia khô khốc tiếng nói nói, không có, không có liền tốt. Thiệu Dương thở phào, hắn cũng không biết làm sao cùng cái này nhạc nhất khiếu giao lưu. Cho nên gặp cái sau không có chuyện gì, càng không có trách hắn ý tứ, liền cũng không có ý định tiếp tục lưu lại. Hướng nhạc nhất khiếu nói, tiền bối nếu là không có chuyện gì, vậy vãn bối trước hết cáo từ. Chậm đã, nhưng không ngờ, Thiệu Dương vừa vặn mở miệng, nhạc nhất khiếu liền đã lên tiếng gọi ở hắn. Thiệu Dương hỏi thăm, tiền bối còn có chuyện gì? Nhạc Nhất Khiếu há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ để diễn tả. Cho nên, hắn chất phác ở nơi đó. Thiệu Dương bất đắc dĩ, vậy chỉ có thể ở đối diện ngơ ngác nhìn xem hắn chờ đợi. Cuối cùng, Nhạc Nhất Khiếu mở miệng, ngươi đi theo ta, hả? Kỳ thật Thiệu Dương đối với Nhạc Nhất Khiếu vẫn là rất hiếu kỳ. Cũng không để ý cùng cái sau tiếp xúc nhiều một chút. Bất quá, như thế không minh bạch gọi mình đuổi theo. Cũng là không biết hắn là có ý gì. Ai, nghe hắn nói cái lời nói thật đúng là yêu sầu người chết. Mắt thấy Nhạc Nhất Khiếu nói câu này về sau. Liền xoay người hướng về một cái phương hướng phi độn. Thiệu Dương trong lòng cấp tốc chuyển qua các loại suy nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo Nhạc Nhất Khiếu đi tới một lần. Mặc dù cái này Nhạc Nhất Khiếu tính nết có chút cổ quái. Bất cận nhân tình, nhưng xem ra nhưng cũng không giống như là cái gì người xấu. Như vậy chất phác, muốn làm cái người xấu chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng điều động Tử Nguyệt kiếm, từ phía sau đuổi sát theo. Đáy lòng của hắn cũng là may mắn, nếu không phải mình tốc độ bay coi như không tệ, chỉ sợ đều theo không kịp lão nhân gia ông ta. Cũng không nói vân vân, siêu siêu qua trong giây lát, Nhạc Nhất Khiếu mang theo Thiệu Dương thẳng đến Đông Nam, tại đồi núi hồ nước trong lúc đó xuyên thẳng qua. Cũng không lâu lắm công phu, liền đã đi tới một cái ven hồ bên cạnh, nhưng gặp nơi này sơn thủy tương liên. Phong cảnh hợp lòng người, có một phen đặc biệt phong tình, Nhạc Nhất Khiếu lại không nhiều ngừng. Độn quang nhất chuyển, đã thẳng đến lấy ven hồ một tòa trong rừng rơi xuống. Thiệu Dương đuổi theo, rất nhanh, liền tiến vào trong rừng. Nước hồ bên bờ, nhưng gặp nơi này một tòa đình nghỉ mát đưa ra một góc. Rất có vài phần ẩn sĩ chi phong. Nhạc Nhất Khiếu mang theo Thiệu Dương thẳng đến cái kia đình nghỉ mát. Đến đình nghỉ mát phía trên, nhưng gặp một bên bách hoa xanh tươi tương liên, dãy núi ven hồ làm bạn, phong cảnh chi tú mỹ càng đang tưởng tượng phía trên. Tiền bối, nơi này là? Thiệu Dương hỏi thăm, Nhạc Nhất Khiếu nói, tiên sư chỗ tu luyện, cho dù trước đó vậy liệu đến mấy phần. Nhưng lúc này Thiệu Dương vẫn không khỏi trong lòng khẽ rung lên. Hắn ngượng ngùng nói, cái này nếu là tiên sư nơi truyền thừa. Không được tốt để cho ta tới a. Thiệu Dương khiêm tốn nói, kỳ thật đáy lòng vẫn là rất nhảy cẫng. Vẻn vẹn là nhìn Nhạc Nhất Khiếu cái kia bức họa quyển. Chỉ có thể coi là kế thừa hắn tiên sư mấy phần thần vận. Đã để Thiệu Dương chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nếu là có thể mắt thấy hắn sư tôn nguyên hòa, nên có cỡ nào thu hoạch. Thiệu Dương nhịn không được mở mắt nhìn tới, nhưng mà đã thấy Nhạc Nhất Khiếu lắc đầu, thanh âm khô khốc địa đạo, tiên sư sư môn truyền thừa không thể truyền cho ngoại nhân. Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt. Cái này Nhạc Nhất Khiếu nói chuyện có thể hay không khác thở mạnh để cho mình cao hứng hụt một hồi. Thậm chí Thiệu Dương có như vậy trong nháy mắt cũng nhịn không được nghĩ đến, không thể truyền cho ngoại nhân, sẽ không phải là phải nghĩ biện pháp thu hồi truyền thừa a. Cũng may Nhạc Nhất Khiếu vẫn tại tiếp tục nói, xong tiên sư nguyên hỏa không thể cùng ngươi nhìn, bất quá ta muốn tiếp tục hội họa, mời ngươi nhìn. Hắn phảng phất rất ít nói chuyện, cho nên nói chuyện đứt quãng, từ không diện ý, bất quá, cuối cùng là biểu đạt rõ ràng ý tứ. Thiệu Dương có chút thất vọng, lại có chút buồn cười, nghe cái này Nhạc Nhất Khiếu nói chuyện quả nhiên là khó chịu. Một câu cắt thành mấy tiết, bất quá, lần này hắn cuối cùng là minh bạch Nhạc Nhất Khiếu ý tứ. Hiển nhiên, Nhạc Nhất Khiếu là tại biển bờ đảo hoang tụ hội về sau, bỗng nhiên có chỗ đốn ngộ, có hiểu mới, vừa vặn lại gặp Thiệu Dương, cho nên không kịp chờ đợi đem Thiệu Dương gọi tới, muốn vẽ ra chính mình đoạt được. Mời Thiệu Dương đánh giá. Như vậy cũng tốt so hảo kiếm người. Bỗng nhiên lĩnh ngộ kiếm mới pháp. Tự nhiên cũng có được cùng loại với loại này khoe khoang cùng người bên ngoài ý tứ. Ai, chuyên đơn giản như vậy. Là thế nào để hắn nói như thế lên kính chuyển gấp? Lượn quanh như thế lớn phần cong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.